Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 988, chương 986, Thiết Diệp Thanh Ti Trùng. Có thể là ta gần nhất quá mệt mỏi, cũng có thể là tiết mãn đường phòng trong đặt huân hương nguyên nhân. Cho ta nối xương thời điểm, ta một chút phát giác đều không có. Đây là vừa mới phát hiện. Ta đoán chừng hẳn là tiểu thất gia gia tự mình cho ta tiếp xương. Lúc này, hai tay của ta đã có chi giác, lửa nóng giống nhau cảm giác. Đây là vết thương đang nhanh chóng khép lại điềm báo. Hai vị lão gia tử bảo hôm nay buổi tối liền sẽ cho ta nối liền gãy mất gân mạch. Trong lòng ta còn hơi có chút kích động, như loại này gân mạch thượng tổn thương. Đối với người tu hành tới nói tuyệt đối coi là một loại hủy diệt tính đả kích. Tây y đoán chừng liền kinh mạch là cái gì cũng không biết. Khẳng định không pháp trị, mà giống nhau trung y khẳng định cũng trị không hết. Liền tiết tiểu thất gia gia đều là một mặt bất đắc dĩ. May là có hai vị này giống như thần tiên khoáng thế thần y. Bằng không ta người này liền thật thành một tên phế nhân. Tính toán ra, hai vị lão gia tử đã cứu hai ta trở về, mà ta như không có cái gì tốt báo đáp bọn họ. Liền tiết tiểu thất cũng bởi vì ta duyên cớ, biến thành tình cảnh như vậy. Nghĩ tới vừa rồi hai vị lão gia tử nói, tiết tiểu thất chân có thể sẽ rơi xuống tàn tật suốt đời. Ta này trong lòng liền càng không phải là mùi vị, ta thua thiệt bọn họ tiết ra nhiều lắm. Cho dù là ta tiên tổ ra lúc trước đối bọn hắn có đại ân. Phần ân tình này đến nơi này cũng coi là trả sạch. Tỉnh lại thời điểm, đã là giữa trưa, bên này làm xong cơm chay. Gia Gia cũng không định rời đi, mà là phải chờ tới nhìn ta kinh mạch chấm dứt tốt sau mới có thể rời đi nơi này. Ngoại trừ ta ăn cơm là thập toàn đại bổ thang bên ngoài. Người còn lại đều là ăn 10 phần thanh đạm thức nhắm cùng bát cháo. Rất lâu không ăn này bề ngoài cũng không làm sao đẹp mắt thập toàn đại bổ thang. Trong lòng còn nghe có chút hoài niệm, bởi vì tay của ta không lưu loát, là gia gia của ta tự tay đút cho ta ăn, có phần làm ta có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Bởi vì theo ta đánh nhớ thời điểm lên, gia gia đều không có như vậy cho qua ta ăn cơm. Ăn cơm xong sau, ta liền được đưa tới tiết gia hai vị lão gia tử làm nghề y cái gian phòng kia phòng ở. Trong lúc đó ta thấy được tiết tiểu thất cùng hòa thượng phá giới. Trên người bọn họ băng gạc đã bị dỡ bỏ rớt. Hai người phân biệt bị đặt tại một cái màu đen vạc lớn bên trong. Thân thể tựa như là bị cố định tại trong vạc. Phân biệt cũng chỉ lộ ra một cái đầu ra tới. Tại bên cạnh của bọn hắn nổi lơ lửng các loại thảo dược. Hương vị 10 phần nồng đậm. Theo trán của bọn họ trên đỉnh không ngừng có màu trắng sương mù xuất hiện. Nhìn 10 phần thần kỳ mà ta được đưa tới nơi này sau. Cũng từ hai vị kia lão gia tử phân phó. Làm ta ra ra đem ta cởi tinh quang. Cùng bọn hắn đồng dạng cũng bị bỏ vào một cái thuốc trong vạc. Chờ ta chính mình xâm nhập trong đó, mới phát hiện này trong vạc rất khủng bố. Ngoại trừ dược liệu bên ngoài, còn giống như có rất nhiều vật sống ở bên trong. Thân thể của ta mặc dù không thể sống động, đó còn là có chi giác. Rõ ràng cảm giác được chính mình vừa tiến vào này vạc lớn sau. Liền có rất nhiều tiểu côn trùng tại ta quanh thân tới lui. Ta có thể hoàn toàn khẳng định, những này vật sống khẳng định không phải, bởi vì chúng nó quen thuộc khí tức của ta sau. Vậy mà bắt đầu há miệng muốn ta, trực tiếp cắn nát da của ta, liền bắt đầu chui vào bên trong đi. Loại cảm giác này 10 phần kinh khủng, mặc dù không phải cỡ nào đau, thực sự làm ta thần kinh căng thẳng lên. Có loại muốn thoát đi mở nơi này cảm giác, nếu như ta thân thể có thể động lời nói, ta đoán chừng đã sớm nhảy ra ngoài. Ra ra, này trong vại có cái gì cắn ta? Ta hoảng sợ nói, đừng lo lắng, những này tiểu trùng là lão phu đặc biệt tốn tâm tư nuôi. Gọi là thiết diệp thanh ti trùng, nó tiến vào trong cơ thể ngươi có thể giúp ngươi khơi thông kinh mạch. Liên tiếp bị hao tổn địa phương, sơ thông sau, chúng ta mới có thể sử dụng quỷ môn thất thập nhị châm cho ngươi triệt để đem kinh mạch liên. Tiếp, Tiết Huyền Hồ lão gia tử thản nhiên nói, vậy chúng nó bò vào đi sau còn ra tới sao? Ta hiếu kỳ nói, này tiểu côn trùng một khi tiến vào trong cơ thể con người, vậy khẳng định là không ra được. Bất quá ngươi đừng lo lắng, này tiểu côn trùng rất nhỏ, bám dính tại kinh mạch bên trên. Này cùng nói là một loại côn trùng, không bằng nói là một loại dược liệu, rất là bổ dưỡng, đối ngươi chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Tiết Tế Thế cũng ở một bên nói, lời tuy nói như vậy, thế nhưng là ta vẫn là có chút không tiếp thu được. Ngẫm lại đã cảm thấy tê cả da đầu. Cũng không biết hai vị này lão gia tử từ nơi nào học được những này cổ quái y thuật. Thật là khiến người ta nhìn mà than thở. Ta có thể cảm giác được đám côn trùng này, bọn chúng hẳn là cùng cá trùng không xê xích bao nhiêu. Còn không có dây câu thô, là thông qua ta lỗ chân lông chui vào trong. Có chút cái đầu hơi lớn hơn một chút, không chui vào lọt sẽ còn ngoạm ăn cắn. Này toan sảng, người bình thường không cách nào trải nghiệm, vẫn luôn tại kia trong vạc ngâm mấy giờ, ta mới bị gia gia của ta theo trong vạc ôm ra tới, đặt ở trên một cái giường. Sau đó, hai vị lão nhân gia liền đi tới trước mặt của ta. Một trước một sau, không nói lời gì, liền đưa bàn tay ra tải trên người ta đập. Thủ pháp của bọn hắn tương đối đặc thù, đập vào trên người ta rung động đùng đùng. Bất quá có đôi khi cũng sẽ không ngừng biến hóa ngón tay mãnh đâm trên người ta huyệt vị. Như vậy thủ đoạn đều là dùng linh lực, mỗi đập hoặc là đâm chúng ta một chút trên người huyệt vị, ta đều sẽ có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Mà hai vị lão gia tử trên trán cũng tất cả đều gặp mồ hôi. Hiển nhiên, đó cũng không phải một cái nhẹ nhõm công việc. Trọn vẹn tại trên người ta đập hơn một giờ, ta mới được thu xếp tại trên một cái giường. Tiếp xuống, ta liền biết khẳng định là phải cho ta vận dụng kia thần kỹ quỷ môn thất thập nhị châm. Theo ta được biết, thế gian này có thể hiểu được quỷ môn thất thập nhị châm như vậy thủ đoạn, chỉ có Tiết gia tiệm thuốc người, hơn nữa còn là vẻn vẹn mấy người biết. Tiết Tiểu Thất từng theo ta nói qua, nhà bọn hắn không ít người, nhưng là này quỷ môn thất thập nhị châm nhất đại chỉ truyền một người. Nhất định phải là đặc biệt có thiên phú người mới có thể tu tập môn tuyệt kỹ này. Gia gia hắn bối, chỉ có hắn nhị gia gia Tiết Làm Khôn hiểu được cửa này kỹ nghệ. Bây giờ tại đại nội người hầu, thúc bá bối phận, chính là cha hắn Tiết Á nới lỏng. Sau đó Tiết Tiểu Thất thì là mới nhất đại quỷ môn thất thập nhị châm người thừa kế. Trên thân người tổng cộng có 720 cái huyệt vị. Trong đó 52 cái là đơn huyệt, 300 cái song huyệt, 50 cái kinh bên ngoài kỳ huyệt. Trong đó có 108 cái yếu hại huyệt, có 72 cái huyệt nhớ thương không đến mức chí mạng. Nhưng là còn có 36 cái huyệt vị là chí mạng huyệt. Tục xưng tử huyệt, quỷ môn thất thập nhị châm, muốn tại cái này quanh thân 720 cái huyệt vị bên trên đi châm. Dùng không được có nửa phần qua loa, một mũi sai, liền có khả năng để cho người ta tại chỗ mất mạng. Hành châm thời điểm, nhất định phải hết sức chăm chú, còn muốn đem linh lực rót vào trong trên ngân châm, đi châm như sau cờ, một bước sai từng bước sai. Lên châm phong châm đều có chú ý, hơn nữa còn không thể lại đến một hồi, hậu quả khó mà lường được. Cho nên, tại đi cho ta châm thời điểm, hết thảy người không có phận sự cũng không thể trong phòng ở lại. Cũng chỉ có ta cùng hai vị lão gia tử ở đây. Làm bầu không khí có chút khẩn trương, chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.